Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1129, chương 1129, Trúc Long chi nhãn. Bá, lời vừa nói ra, Nghệ Xu tại chỗ mắt trợn tròn. Một ngày thời gian cân nhắc. Cân nhắc cái gì đâu? Rất đơn giản, Vương Khai không thể nghi ngờ là nghĩ ra được. Nghĩ đến đây, Nghệ Xu xấu hổ giận dữ muôn phần. Vậy biệt khuất muôn phần. Xạ Nhật cung trong tay Vương Khai, đào tẩu là căn bản không có khả năng. Dù sao, Vương Khai thế nhưng là thả ra lời nói đến, tùy thời đều hội đem Xạ Nhật cung cho vỡ nát rơi. Hiện tại thấy hối hận đi. Hừ, không phải bản chó Vương nói ngươi, không chỉ là có chút tư sắc sao? Chủ nhân ngưu bức như vậy nhân vật, ngươi sớm một chút dán đi lên được, làm gì như vậy nhọc lòng? Đến cuối cùng còn không vớt được nửa điểm chỗ tốt đâu. Chó Vương có chút xem thường hừ lạnh nói. Ân, lời ấy nói cũng không tệ. Cực kỳ có lý. Đối với cái này, Vương Khai thì là nhún vai. Thần sắc có chút đồng ý gật đầu một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Đây con mẹ nó vậy gọi bản thiếu gia thổi ngưu bức. Bản thiếu gia rõ ràng rất ngưu bức được không? Với lại, vừa mới đó cũng là chó Vương nói bản thiếu gia ngưu bức. Bản thiếu gia chỉ là đồng ý mà thôi. Vương Khai mặt đen lên. Cảm thấy có chút im lặng thôi động ý niệm nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Tiểu Hữu, ta trở về. Lần này, đa tạ Tiểu Hữu hạ thủ lưu tình. Đột nhiên, theo một đạo già nua thanh âm truyền đến, liền gặp cái kia cổ trấn, toàn thân nhuốm máu đạp không mà quay về. Nó quanh thân, lượn lờ lấy tràn đầy máu tanh mùi vị. Không có cái gì cảm tạ với không cảm tạ, lẫn nhau lấy cần thiết mà thôi. Ngược lại là ngươi, trước đó vì sao một mực không chịu nhả ra đâu? Không phải nếm chút khổ sở, có phải hay không đầu óc có chút vấn đề? Vương Khai lắc lắc lông mày, tức giận nói ra, ách, nghe thấy lời ấy, cổ trấn sắc mặt lúng túng không thôi, thầm nghĩ mình đều tuổi đã cao, thế mà còn bị một tên tiểu bối dạy dỗ một phen. Có thể nghĩ muốn người ta tu vi, cũng chỉ có thể cúi đầu ứng thị. Tiểu Hữu có chỗ không biết, chúng ta thập đại trận pháp sư, a không, phải nói toàn bộ bách trận vực, đều là bị Côn Luân giới cái thứ hai đưa ra đến, đối nơi đó sự tình, tự nhiên rõ ràng cực kỳ, nhưng lại không thể tùy tiện nói ra ngoài. Không phải vậy, sẽ khiến không tất yếu phiền phức. Cổ trấn lắc đầu thở dài nói, cái thứ hai bị đưa ra Côn Luân giới. Bách trận vực, Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu. Trách không được bọn hắn đối Côn Luân giới sự tình, biết rất là kỹ càng. Làm nửa ngày. Nguyên lai là dẫn đầu bị ném ra nghiệt chướng. Cái thứ nhất bị đưa đi ra ngoài là ai? Không phải là mạnh nhất trung vực a? Vương Khai sờ lấy cái mũi, có chút nghiền ngẫm cười nói. Không sai, chính là trung vực. Đối với cái này, cổ trấn sắc mặt nghiêm một chút, thản nhiên thừa nhận. Còn thật là cái kia cái gọi là mạnh nhất trung vực. Chậc chậc, ngược lại là có chút ý tứ. Vương Khai nhếch nhếch miệng, có chút tốt cười nói, Tiểu Hữu có chỗ không biết, này hỗn độn giới diễn hóa về sau, tất cả mọi người đều là từ Côn Luân giới vứt bỏ đi ra nghiệt chướng, không có ngoại lệ, chúng ta đời đời kiếp kiếp tương truyền, đến bây giờ chỉ có trung vực mấy cái đại tộc cùng bách trận vực thập đại trận pháp thế gia hậu nhân mới biết được việc này. Cổ trấn từ tốn nói, phảng phất đối Vương Khai tiếng cười rất là bất mãn. Tại hắn cho rằng, Vương Khai cũng là hỗn độn giới người. Cùng bọn hắn đều như thế. Đều được xưng là Côn Luân giới nghiệt chướng về sau thay mặt thôi. Đã như vậy, còn có cái gì đáng giá lẫn nhau lấy cười đâu? Thật tình không biết, Vương Khai thật đúng là cùng này hỗn độn giới không có quan hệ gì. Đối với cái này, Vương Khai tự nhiên cũng nghe ra hắn dưới mắt chi ý. Lập tức nhún vai, có chút tùy ý cười nói. Vậy ngươi sợ là nghĩ sai, bản thiếu gia cũng không phải bị Côn Luân giới cho vứt ra, mà là bản thiếu gia tự mình từ côn luân giới đi tới. Vì chính là giải cứu hỗn độn giới. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Nghe thấy lời ấy, Cổ Trấn nhàn nhạt một cười. Không tin, vậy không biểu hiện tin tưởng. Trở ngại vương khai tu vi cực cao. Phá trận chi năng, vậy chỉ có chỉ giữ trầm mặc. Đi, mang lên ngươi cháu ngoan tử. Chuẩn bị nghênh đón ngươi con ngoan trở về đi. Đến lúc đó, bản thiếu gia còn muốn tra hỏi đâu. Vương khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Bá, Cổ Trấn nghe vậy lông mày thật sâu nhăn lại. Ánh mắt lấp lóe không ngừng. Tuy nói hiện tại có được tạm thời an toàn. Nhưng bằng cho mượn vương khai uy năng cùng tính cách. Khó tránh khỏi lại Cổ Thiên Vân trở về sau. Phát sinh cái gì không chuyện tốt. Nhưng bây giờ, mặc dù muốn cự tuyệt. Vậy là căn bản không có khả năng. Chỉ có thể tạm thời trấn an. Lại nghĩ biện pháp khác. Nhớ tới ở đây, Cổ Trấn thì là ôn hòa cười nói. Tiểu Hữu nói là, mời, đến trong phủ một lần a. Vương khai thấy thế hai mắt có chút nheo lại. Tự nhiên sẽ không tin tưởng. Lão nhân này hội 100% trợ giúp mình. Không chừng hiện tại trong bóng tối. Nghĩ đến cái gì mưu ma trước quỷ đâu. Ha ha, đi thôi. Bất quá, vì ngươi lý do an toàn. Bản thiếu gia vẫn là muốn khuyên bảo ngươi một phen. Cắt chớ trêu chọc bản thiếu gia. Không cần thiết tính toán bản thiếu gia. Không phải vậy. Lần sau, ngươi không có nói chuyện cơ hội. Nhớ lấy, nhớ lấy. Vương khai chắp hai tay sau lưng. Cười nhạt một cái nói. Ách, tiểu hữu nói quá lời. Nói quá lời. Đối với cái này, Cổ Trấn sắc mặt cứng đờ. Miễn cưỡng hoan cười khoát tay áo. Phía sau lưng đã kinh ra trận trận mồ hôi lạnh. Một trái tim, càng là suýt nữa không có ngưng đập. Uông uông uông. Lão già, lần sau đều không cần chủ nhân động thủ. Bản chó vương liền sẽ đích thân đưa ngươi. Còn có ngươi con trai. Ngươi cháu trai. Cả nhà ngươi. Hết thảy xé nát. Đây là cảnh cáo. Chính ngươi nhìn xem xử lý a. Chó vương cũng là diễu võ dương oai uy hiếp lên tiếng. Như thế luân phiên bức hiếp cảnh cáo, khiến cho Cổ Trấn tâm tư hoàn toàn đều bị làm rối loạn, cũng là không tự kìm hãm được suy nghĩ lên, nếu là đến lúc đó thật lại thua với bọn hắn, cái kia hạ tràng có thể thừa nhận được sao? Cổ bá bá, vương khai không muốn giết các ngươi, nhưng các ngươi nếu là hết lần này tới lần khác buộc hắn giết người, đến lúc đó ta chỉ có thể nói một tiếng. Các ngươi thật cực kỳ ngu xuẩn. Nghệ Xu từ tốn nói. Cái này, Cổ Trấn nghe vậy càng lúng túng không thôi. Cũng là không nghĩ tới. Mình kế vặt, thế mà đều bị bọn hắn đoán được. Vừa mới căn bản cũng không có bất luận cái gì sơ hở được không? Với lại, trọng yếu là mình căn bản liền ứng đối ra sao phương pháp. Đều không nghĩ ra tới đâu. Hai người này một chó. Đơn giản đều quá mức đáng sợ a. Đem Trúc Long chi nhãn thăng cấp A. Lập tức, đợi đến Cổ Trấn đạp không ở phía trước dẫn đường. Vương khai thì là chậm rãi đuổi theo. Đồng thời, cảm thấy thôi động ý niệm. Cầu thông lên hệ thống. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đem Trúc Long chi nhãn tăng lên đến. Trúc Long thành nhãn cấp bậc. Trung tiêu hao 200 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh, Trúc Long chi nhãn tăng lên về sau. Thấu thị đồng thuật. Thì hội tùy theo biến mất. Chủ ký sinh, vương khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả, phá trận sư cảnh giới, thánh hiền, lục phẩm, công pháp, thánh sao đại la kim cương thể, hỗn độn vạn trận đồ võ kỹ, thánh sao hư không thủ, lấy lệnh phá trận thuật trang bị, thánh sao hỗn độn thôn thiên kích, thần phù hộ chi lực, cấp 5 đồng thuật, thánh sao trúc long chi nhãn, khoác lác giá trị, 100 kinh nghiệm, 9.000, 10.000 theo hệ thống tiếp liền vang lên. Vương khai hai mắt lập tức nhíu lại. Trúc Long chi nhãn tăng lên. Dẫn đến thấu thị đồng thuật biến mất. Như thế, liền chứng minh Trúc Long chi nhãn bên trong. Đã bao hàm thấu thị uy năng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.